Nguyên Tôn, chương 1424, đấu pháp thăng cấp, góc truyện audio.com, quỷ dị hắc quang xuyên thấu rất nhiều phòng ngự trực tiếp nhào tới Chu Nguyên, khuôn mặt chợt lóe lên rồi biến mất. Chu Nguyên sắc mặt âm trầm, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều là vào lúc này táo động, hướng trên đỉnh đầu có tầng tầng lôi vân tụ đến, tạo thành mười mấy vạn dặm khổng lồ lôi vân vòng xoáy. Đồng thời trong cơ thể hắn thánh long khí gào thét mà động, chấn thủ tứ phương, bất kỳ cái gì dị động đều sẽ bị tùy thời chấn áp. Bất quá trong dự kiến dị biến, tại trong tiếp xuống thời gian ngắn ngủi, nhưng không có bất luận động tĩnh gì, Chu Nguyên thần hồn cảm giác lan tràn đến thân thể mỗi một chỗ, nhưng vẫn như cũ không thể phát hiện có cái gì mánh khóe. Phảng phất lúc trước một màn kia chỉ là nhất thời ảo giác mà thôi. Có thể Chu Nguyên minh bạch đó là chuyện không có khả năng. Lấy hắn thực lực hôm nay, đồng thời còn chấp trưởng Thương Huyền Thiên quyền hành, giữa thiên địa này bất kỳ cử động nào đều không gạt được hắn con mắt. Lúc trước hắc quang quỷ dị kia mặc dù tới đột ngột nhưng Chu Nguyên lại cấp tốc làm ra ứng đối, có thể hắc quang kia vẫn như cũ là tùy tiện xuyên qua, loại thủ đoạn này tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói, bình thường thánh giả đều làm không được. Đạo hắc quang kia, là đến từ tế đàn phá toái kia. Là thánh tộc trong bóng tối thủ đoạn sao? Có thể đến tột cùng có tác dụng gì? Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, tự thân cũng không dám bởi vì dưới mắt bình tĩnh mà có chút buông lỏng, bởi vì hắn minh bạch chớ nhìn hắn dưới mắt trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, nhưng thật muốn bàn về thực lực trong thánh tộc kia có thể chấn áp hắn tồn tại, chỉ sợ hai cánh tay đều đếm không hết. Những năm này hắn cùng thánh tộc cũng coi là giao thủ qua rất nhiều lần, tuy nói hắn cơ bản đều xem như thủ thắng, nhưng nói thật ra, những cái kia bị hắn chỗ đánh bại thánh tộc thiên kiêu ở trong thánh tộc cũng nhiều lắm là cũng chỉ là một chút tương đối xuất sắc quân cờ mà thôi. Thánh tộc cường đại căn bản không cần nhiều lời, cho dù vị kia thánh thần rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng này bảy đại cổ thánh tồn tại cũng là đem chư thiên ép tới gắt gao. Nếu như không phải chư thiên có một tòa hỗn nguyên chu thánh trận che chở, Chu Nguyên cảm giác chỉ sợ chư thiên muốn hưởng thụ nhiều năm như vậy an bình, vậy cũng là thiên phương dạ đàm sự tình. Chu Nguyên ánh mắt thâm thúy mà tràn đầy cảnh giác, trước kia hắn, có lẽ chỉ có thể nói là tiểu nhân vật cũng không quá nhập thánh tộc cao tầng mắt, nhưng bây giờ lại không giống nhau lắm, nương theo lấy hắn chấp trưởng Thương Huyền Thiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng có tư cách xưng là trong chư thiên đại nhân vật cùng chư thánh bình khởi bình tọa. Đã từng quân cờ cũng coi là leo lên bàn cờ trở thành dịch giả. Bởi vậy hắn hiện tại đã đầy đủ để thánh tộc cao tầng để mắt tới hắn. Huống chi, lần này hắn giải quyết thánh nguyên cũng coi là gãy mất thánh tộc tại Thương Huyền Thiên nhiều năm bố cục, lúc này, sẽ dẫn tới bất kỳ trả thù Chu Nguyên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cho nên lúc trước hắc quang quỷ dị kia tất nhiên là có nguyên nhân. Chỉ là thủ đoạn kia quá mức cao minh, thậm chí cả ngay cả hắn thực lực hôm nay, đều là khó mà trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy mánh khóe. Bất quá, bây giờ chư thiên thánh giả cũng đều đang ngó chừng nơi đây, lúc trước động tĩnh, bọn hắn hẳn là cũng phát hiện. Chu Nguyên, góc truyện audio.com, lập tức lấy Thương Huyền Thánh Ấn dẫn động hỗn nguyên chu thánh đại trận. Thánh tộc chỉ sợ để mắt tới ngươi, mà liền tại Chu Nguyên tâm tư vừa mới lướt qua lúc một đạo quen thuộc phiêu miểu thanh âm, đột nhiên đã rơi vào trong tai. Đó là Kim La Cổ Tôn thanh âm, bất quá lần này trong âm thanh của hắn, nhiều một chút ngưng trọng. Chu Nguyên chấn động trong lòng, không chút do dự vào hư không lên mâm ngồi xuống, trong lòng bàn tay có thạch ấn cổ lão nổi lên. Nương theo lấy hắn tâm niệm khẽ động trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng được Thương Huyền Thiên giới bích mà tại giới bích kia chỗ, một tòa cực lớn đến không cách nào hình dung đại trận như ẩn như hiện. Bên trong đại trận kia, lưu truyền lên vô số nguyên văn cổ lão, mỗi một đạo nguyên văn kia phảng phất đều là thiên địa sơ khai lúc biến thành, trong đó có thần quang không ngừng dâng trào, mỗi một đạo quang hoa, đều là ẩn chứa để bình thường thánh giả đều kinh hãi mênh mông lực lượng. Tòa đại trận này, có thể nói là Chu Nguyên từ trước tới nay nhìn thấy kinh khủng nhất kết giới. Hiển nhiên, đây chính là cái kia che chở chư thiên vô số năm hỗn nguyên chu thánh đại trận. Chỉ bất quá bây giờ cái này bao trùm ở ngoài Thương Huyền Thiên đại trận lại là ở vào một loại vận chuyển chậm rãi bộ dáng, dường như có chút ngưng trệ. Chu Nguyên minh bạch đây là trước đây thánh nguyên làm tay chân. Chu Nguyên bây giờ thân là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ chấp trưởng quyền hành, cảm giác quét qua chính là minh bạch vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Hỗn nguyên chu thánh đại trận bao trùm chư thiên, bất quá các phương thiên vực bên ngoài đại trận tình huống bình thường đều là độc lập, cho nên mỗi một chỗ thiên vực bên ngoài đại trận đều cần đem xúc giác xâm nhập chỗ trong thiên vực đến hấp thu lực lượng, duy trì vận chuyển. Mà Thương Huyền Thiên bên ngoài mảnh này đại trận thì là cùng Thương Huyền Thiên giới bích hơi có chút cách ly, đây cũng là trước đây thánh nguyên mượn nhờ hơn phân nửa Thương Huyền Thánh Ấn mảnh vỡ làm được mà đã mất đi một chút Thương Huyền Thiên lực lượng chèo chống, mảnh này hỗn nguyên chu thánh đại trận tự nhiên là xuất hiện một chút hỗn loạn. Bất quá đây đối với chấp trưởng Thương Huyền Thiên Chu Nguyên tới nói cũng không phải là bao lớn vấn đề. Thế là hắn tâm niệm khẽ động, lập tức trong Thương Huyền Thiên này thiên địa nguyên khí liền chấn động lên, chỉ thấy giới bích kia chỗ có vô số đạo dòng lũ nguyên khí bay lên, tựa như là ức vạn đạo nguyên khí xúc tu đồng dạng, chậm rãi thăm dò vào đến giới bích kia bên ngoài trong Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận. Ầm ầm, giờ khắc này, hình như có trầm thấp kinh khủng lôi minh từ thiên ngoại truyền đến. Vô số nghe được tiếng sấm này cường giả, đều là cảm thấy một loại lớn lao khủng bố, tự thân thần hồn đều là tại rung động, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, ngửa đầu nhìn qua ánh mắt nhìn không thấy cuối sâu trong hư không. Mà tại Chu Nguyên trong cảm ứng, nương theo lấy Thương Huyền Thiên lôi kéo, tòa kia Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận đã là đang chậm rãi tiếp cận, có kinh khủng lưu quang lan tràn ra, muốn bao trùm Thương Huyền Thiên. Lúc này, bất luận là chư thiên hay là thánh tộc tồn tại cường đại, đều là đang nhìn chăm chú một màn này. Kim La Cổ Tôn chỗ chỗ hư không, hắn phát hiện dây dưa với hắn vị kia thánh tộc cổ thánh đột nhiên vào lúc này gia tăng thế công, mênh mông nguyên khí cuốn tới, trong đó dường như cuốn sạch lấy. Góc truyện audio.com, từng tòa tiểu không gian, ngàn vạn tinh hà vỡ nát. Kim La Cổ Tôn ánh mắt trầm ngưng, thánh tộc cử động có chút không thích hợp, bây giờ Thương Huyền Thiên đã bị Chu Nguyên chỗ chấp trường, Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận tuy nói trước đó có chút hỗn loạn, nhưng nó trời sinh có được đối với thánh tộc phản chế lực, cho nên nếu như thánh tộc muốn mạnh mẽ xuất thủ, đừng nói là bình thường thánh giả, liền xem như một vị cổ thánh công kích đều chưa chắc có thể xuyên qua đại trận. Bọn hắn, đến tột cùng muốn làm gì? Trong lòng suy nghĩ bách chuyển, nhưng Kim La Cổ Tôn xuất thủ cũng là không chậm, mà lại hắn lại chưa từng lưu thủ, đỉnh đầu có kim quang phóng lên tận trời, trực tiếp là biến thành một tòa cổ lão kim trung, một chớp mắt kia, sóng âm màu vàng chấn động, vỡ nát tinh không. Mà tại Kim La Cổ Tôn lâm vào cùng thánh tộc cổ thánh kịch chiến lúc tại chỗ hư không khác kia, Quy Khư Thần Điện Đế Long Cổ Tôn cùng Xích Cơ Cổ Tôn, đồng dạng là bị thánh tộc hai vị cổ thánh chặn đường. Chiến đấu dẫn tới rất nhiều không gian đang vỡ tan. Song phương tại yên lặng sau một thời gian ngắn, trực tiếp là bạo phát càng mãnh liệt hơn giao phong. Thánh Tổ Thiên, Thánh Sơn chỗ, đỉnh núi trong đại điện cổ lão, bốn vị cổ thánh ánh mắt đạm mạc nhìn qua trước mắt hư không, bọn hắn nhìn thấy bị dây dưa kéo lại Kim La, Đế Long, Xích Cơ ba vị cổ tôn, đồng thời cũng nhìn thấy cái kia đang dần dần bao trùm Thương Huyền Thiên Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận cùng trong Thương Huyền Thiên vị kia tân tấn tuổi trẻ thiên chủ. Chợt bọn hắn liếc nhau, cười nhạt một tiếng, định vị đã khóa chặt có thể động thủ. Cách chương.